Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 10, cường địch xâm phạm. Kỳ thật nếu bàn về thân phận, Thác Bạt Long căn bản không có tư cách cùng Thác Bạt Khánh Hằng tranh đoạt tộc trưởng chi vị. Bởi vì hắn vẻn vẹn tộc trưởng con thứ ba say rượu sau. Cùng một cái thị nữ phát sinh quan hệ sinh con thứ. Ở thế lực lớn bên trong, địa vị tôn ti là rất trọng yếu, luận thân phận chi tôn quý. Thác Bạt Long căn bản là không có cách cùng Thác Bạt Khánh Hằng so sánh. Thác Bạt Long mẹ nhà mẹ đẻ, càng không có Thác Bạt Khánh Hằng mẹ nương ra kia cuồn cuộn ngất trời quyền thế duy trì. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác tộc trưởng đặc biệt ưa thích Thác Bạt Long. Bởi vì tộc trưởng duy trì, khiến cho Thác Bạt Long thành rồi Thác Bạt Khánh Hằng duy nhất người cạnh tranh. Mặc dù ủng hộ hắn người không nhiều, tam gia luận thực lực cũng không như ngũ gia bọn người. Nhưng tộc trưởng một cái người cũng liền đủ rồi. Mà thôi, những chuyện này, chúng ta trung lập người vẫn là ít hỏi tới tốt. Cũng may hai vị thiếu gia tranh vị, đối ta Thác Bạt thị tộc cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Sẽ không giống đạm thai cổ tộc như vậy náo động không chịu nổi. Bây giờ hai phương tranh công, cao thủ tụ tập, xui xẻo chỉ là kia Tinh Thiên Tông. Bọn họ chính là tương lai tộc trưởng kéo lên đá đặt chân. Diễn Tiêu Cương Vực, bây giờ khắp nơi đều là Tinh Thiên Tông chi lãnh địa. Tần Phong yên tĩnh ngồi ở một đầm nước trong veo sát bên. Kinh ngạc xuất thần, đó là cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều. Nhu hòa tia sáng từ trên trời chiếu vào, vẩy vào đầm nước phía trên, ngừng lại thời ba ánh sáng lăn tăn. Đạm Thai Tuyết yên tĩnh ngồi ở Tần Phong trước mặt, đem vùi đầu ở Tần Phong trong ngực, cái gì cũng không nói lời nào. Một thân nhu hòa quần áo ngược lại là đem nàng trang phục có chút lười biếng. Thời khắc thế này là Đạm Thai Tuyết nhất hưởng thụ. Có lẽ chân chính thích người chính là như vậy, lẫn nhau một câu không nói, cùng một chỗ vậy sẽ không cảm thấy lúng túng quan hệ. Cái này yên tĩnh buổi chiều, hết thảy đều như thế tường hòa. Tần Phong ánh mắt mờ mịt nhìn không biết nơi nào. Độc môn sự tình đã kết thúc rồi. Hết thảy đều kết thúc. Hoặc Hứa Thiệu Nhất Long, Cố Hải bọn người ngẫu nhiên vẫn là vì nhớ tới bọn họ sư tôn Sa Thạch Nghị cái chết. Nhưng ngay cả Đạm Thai Tuyết kém chút bị chính mình phụ thân tự tay giết chết. Toàn bộ đạm thai cổ tộc bị bốn thế lực lớn đổ diệt. Đạm Thai Tuyết đều chậm rãi tiếp nhận rồi hiện thực, khôi phục rồi cười nhan. Thiệu Nhất Long, Cố Hải bọn người tự nhiên cũng đều có thể rất mau nhìn đến mở. Vô Tận Cương Vực, cường giả vi tôn, tử vong cùng giết chóc quá bình thường, mà thời gian tắc là tốt nhất chữa thương dược. Tìm kiếm ta Đường Ca bọn họ, vẫn là muốn chờ một hồi sao? Đạm Thai Tuyết bỗng nhiên sâu kín nói. Tần Phong nhẹ nhẹ gật gật đầu. Chúng ta chỉ là khống chế rồi Diễn Tiêu Cương Vực. Ở Diễn Tiêu Cương Vực bên trong Tinh Thiên Tông đệ tử có thể đi tìm kiếm, để bọn họ về tông. Thế nhưng là Diễn Tiêu Cương Vực bên ngoài, chúng ta không có cách nào tìm, chỉ có thể đến tương lai Tinh Thiên Tông đứng vững gót chân. Thác Bạt, Đoan Mộc, Hoàng Phủ, chuyên tôn chờ thế lực lớn cũng không dám xâm phạm sau. Sẽ chậm chậm tìm kiếm rồi. Đạm Thai Tuyết ứng tiếng. Quyến rũ đến cực điểm trên gương mặt xinh đẹp lại là khó nén lo lắng. Lúc trước Tần Phong vụng trộm phái xám hồ yêu, Đạm Thai Tử Khang cùng Đạm Thai Khánh Long đi cứu Đạm Thai Tuyết cha mẹ. Thời gian lâu dài rồi, bọn họ một mực không có tin tức. Đạm Thai Tuyết tự nhiên cũng liền biết rõ rồi. Bây giờ 7 năm trôi qua, xám hồ yêu, Đạm Thai Tử Khang bọn họ không hề có một chút tin tức nào. Đạm Thai cổ tộc thực lực bị toàn bộ chiếm đoạt về sau, Đạm Thai Tuyết cha mẹ vậy mất tích, không rõ sống chết. Đạm Thai Tuyết tự nhiên lo lắng. Chỉ là thế cuộc trước mắt lo lắng cũng gấp không được. Ngay tại cái này lúc, sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Tần Phong quay đầu, đã thấy một cái gầy gò bóng người tắm rửa ở ánh nắng bên trong. Tần Phong khẽ mỉm cười, thấp giọng nói, lần này lại là cái gì xấu tin tức? Bởi vì đã sớm liệu định, Thác Bạt thị tộc nhất định sẽ trả thù. Cho nên những ngày này, Tinh Thiên Tông vẫn luôn chú ý mật thiết lấy Thác Bạt thị tộc tin tức. Gió mưa nổi lên, cảm giác ở cái này yên tĩnh buổi chiều đúng là rõ ràng như thế. Cố Hải trầm mặc ngồi ở Tần Phong trước người, hắn cũng chỉ có trầm thấp rủ xuống bên dưới đầu đến. Trong óc bên trong một mảnh chỗ trống, sư đệ, Thác Bạt thị tộc lần này thế nhưng là đến rồi trọn vẹn 17 vị thánh cảnh đại năng. 17 vị a, vô tận cương vực, trừ rồi 4 thế lực lớn cùng kiếm cung, chỉ sợ không còn có thế lực nào có thể phái ra nhiều như vậy thánh cảnh. Cái này một đường bọn họ cao điệu dị thường, căn bản không sợ chúng ta Tinh Thiên Tông trước giờ biết rõ tin tức. Toàn bộ vô tận cương vực cũng đều biết rõ, bọn họ muốn trắng trợn trả thù rồi. Tự tin như vậy, Tần Phong hé miệng cười lạnh, Cố Hải không khỏi cười khổ nói, vẻn vẹn 17 vị thánh cảnh đại năng liền có thể quét ngang vô tận cương vực tuyệt đại đa số. Lực lượng, bọn họ có thể không cao điều sao? Xem ra, chúng ta không được so lại từ bỏ toàn bộ diễn tiêu cương vực. Tiếp tục trốn vào Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong xúc tích lực lượng rồi. Cố Hải sư huynh, Tần Phong bỗng nhiên cười nhạt nói, ngươi còn không biết rõ ta khống chế kia 13 đầu dị thú vương giả đều là thực lực gì à? Cố Hải ngẩng đầu nhìn Tần Phong, chờ lấy Tần Phong đoạn dưới. Thật sự là hắn không biết rõ, dù sao thực lực sai biệt quá lớn rồi. Hắn chỗ nào có thể nhìn ra thánh cảnh dị thú khoảng cách thực lực. Trên thực tế trừ rồi Tần Phong, Tinh Thiên Tông trên dưới không ai biết rõ Bệ Ngạn, Bạch Trạch chờ thần thú thực lực cụ thể. Tần Phong tự tin nói, ta nắm trong tay 13 đầu dị thú vương giả, có 5 đầu có thể so với nhân loại thánh cảnh tầng 9 đại năng, 7 đầu có thể so với thánh cảnh tầng 8. Còn có một đầu thì là thánh cảnh tầng 7. Bọn chúng đều là vô tận cương vực khổng lồ nhất dị thú tụ tập nơi, man hoang cương vực, cường đại nhất dị thú vương giả. Nếu bàn về số lượng, 13 đối 17, chúng ta tự nhiên là thế yếu. Nhưng luận thực lực tuyệt đối, kia Thác Bạt thị tộc 17 cái thánh cảnh, tuyệt không có khả năng so chúng ta mạnh. 5 đầu có thể so với thánh cảnh tầng 9, 7 đầu có thể so với thánh cảnh tầng 8, yếu nhất một cái đều là thánh cảnh tầng 7. Cố Hải tức khắc kinh hãi, hắn bây giờ dù sao cũng là cực cảnh tầng 2 tu vi. Đối đỉnh tiêm đại năng thực lực phân bố bao nhiêu nên cũng biết. Giống Thác Bạt thị tộc, thánh cảnh cao thủ toàn tộc bất quá 60 người. Đại bộ phân cũng chỉ là cấp thấp thánh cảnh, cao cấp thánh cảnh rất ít, đặc biệt là mạnh nhất thánh cảnh tầng 9 vẻn vẹn chỉ có 2 vị mà thôi. Mà lần này Thác Bạt thị tộc sai phái ra đến 10 thất thánh cảnh, liền xem như từ gần 60 vị thánh cảnh đại năng bên trong tuyển ra thực lực người nổi bật. Vậy tất nhiên không có Tần Phong thủ hạ 13 cực khác thú vương người mạnh. Dù sao vẻn vẹn ngũ đại có thể so với thánh cảnh tầng 9 dị thú vương giả toàn lực bộc phát, liền đủ Thác Bạt thị tộc tuyệt vọng rồi. Tần Phong chậm rãi cười nói, nên đến, tóm lại sẽ đến. Ta ngược lại thật ra hy vọng Thác Bạt thị tộc cực cảnh cùng quy nguyên cảnh cũng nhiều đến chút. Một lần giết sợ hắn nhóm, để bọn họ không còn dám xâm phạm. Dạng này chúng ta Tinh Thiên Tông cũng sẽ không cần trốn ở Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong rồi. Cố Hải nhìn chòng chọc trước mắt cái này tràn đầy tự tin đại đương gia, nhịn không được nói, sư đệ, Lôi Hỏa Đường cùng U Linh Thành dù sao cũng là đầu nhập vào hắn Thác Bạt thị tộc thế lực nhỏ. Thế nhưng là Thác Bạt thị tộc giết tiến diễn tiêu cương vực lúc, thậm chí ngay cả hai tông cùng một chỗ đuổi tận giết tuyệt rồi. Có thể suy ra, nếu như đổi lại là chúng ta Tinh Thiên Tông, lấy chúng ta cùng Thác Bạt thị tộc ân oán, chỉ sợ càng là không có một ngọn cỏ. Đây cũng không phải là đùa giỡn, chúng ta không thể khinh thường. Lần này để Quy Nguyên Cảnh trở xuống đệ tử đều tạm thời về Giang Sơn xã tác đồ bên trong tránh đánh đi. Trận chiến này, chúng ta chỉ làm đỉnh tiêm cao thủ quyết đấu. Liền dùng Thác Bạt thị tộc tự tin nhất thánh cảnh lực lượng đánh bại bọn họ. Tần Phong tiếng la nói lấy, chủ yếu chính là thánh cảnh quyết đấu. Cổ Hải thở phào rồi một hơi, rốt cục nói, tốt, tất cả nghe theo ngươi. Cách một ngày sáng sớm, bầu trời bên trong vẫn như cũ tràn đầy tinh thần. Những này tinh thần kỳ dị sáng lên, cho dù ở lúc sáng sớm, lại cũng như ban đêm đồng dạng có thể thấy rõ ràng. Tất cả tinh thần đều an tĩnh mà phiêu phù ở không trung. Hết thảy tựa hồ vậy không có cái gì chỗ đặc thù. Giang Sơn xã tắc đồ bên trong Tinh Thiên Tông mấy chục ngàn đệ tử cũng không cảm giác được chuyện xảy ra bên ngoài, hết thảy giống nhau bình thường. Nhưng Giang Sơn xã tắc đồ bên ngoài, Kim Tiền Thành trên không, Tần Phong, Điền Điềm, A Đông chờ từng cái một Tinh Thiên Tông cao tầng, cùng với gần 10.000 quy nguyên cảnh trở lên cao thủ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch lấy. Âm âm. Đột nhiên, như chấn động như vậy chấn động, Kim Tiền Thành phương Bắc cách đó không xa, một tòa cao tới 4.000 mét núi lớn trực tiếp sụp đổ. Theo lấy kia núi lớn sụp đổ, một luồng vô cùng kinh khủng khí tức nghiền ép mà đến. Đông đảo Tinh Thiên Tông đệ tử thấy cảnh này đều hung hăng mà nuốt rồi nước bọt. Sắc mặt có chút khó coi, quá mạnh rồi. Lần trước Tinh Thiên Tông cùng Thác Bạt thị tộc đại chiến, chính là Thác Bạt thị tộc không chút nào chuẩn bị. Nhưng lần này, Thác Bạt thị tộc tập kết đại quân mà đến, lực lượng xa không phải lần trước có thể so sánh. Tần Phong trầm giọng mệnh lệnh nói, các ngươi trước tiên ở nơi này nhìn lấy, Thác Bạt thị tộc thánh cảnh số lượng nhiều, vạn nhất có thánh cảnh đại năng không để ý đến thân phận, không cùng thánh cảnh chém giết, lại tới nơi này trắng trợn đồ sát kẻ yếu, vậy liền hỏng bét rồi. Cho nên chờ ta đem Thác Bạt thị tộc thánh cảnh giết rồi mấy cái, giết bọn họ không có cơ hội đi đối phó các ngươi. Các ngươi lại đi tiến công Thác Bạt thị tộc cực cảnh trở xuống đại quân. Vâng, Cổ Hải, A La Y bọn người nhao nhao tuân mệnh, bọn họ cũng biết rõ. Vạn nhất có thánh cảnh giết tiến đến, vậy liền giống bọn họ giết tiến chân nguyên cảnh, hư nguyên cảnh đám người bên trong đồng dạng, tùy tiện một chiêu một thức, đều sẽ đồ sát một mảnh, thương vong của bọn họ trong nháy mắt liền sẽ rất lớn rất lớn. Tần sư huynh, Tần Phong vừa muốn bay qua, Điền Điềm đột nhiên theo sau, không chỉ hắn, A Đông cùng Liễu Như Phi vậy đứng dậy đuổi kịp. Tần Phong quay đầu nói, ba người các ngươi cũng lưu lại, liền điểm này thánh cảnh, còn không cần muốn các ngươi ra tay, một hồi các ngươi cùng đại quân cùng một chỗ đối phó kia chút cực cảnh trở xuống địch nhân liền đủ. Rồi, Điền Điềm cắn cắn mê người cái miệng nhỏ nhắn, nàng biết rõ, Tần Phong là lo lắng các nàng, dù sao thánh cảnh tầng một tu vi. Nếu có thánh cảnh tầng 4 trở lên cao thủ đột nhiên hạ sát thủ, cũng là khả năng trong nháy mắt bị giết. Cực cảnh mỗi một cái cảnh giới giữa chênh lệch đều rất lớn, nhưng thánh cảnh đẳng cấp giữa chênh lệch mới là lớn nhất. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Điền Điềm không có tranh, A Đông cùng Liễu Như Phi cùng với những người khác cũng đều không có khuyên Tần Phong đừng một người đi, bởi vì bọn họ đều biết rõ Tần Phong không phải là một cái người. Này lúc 13 cực khác thú vương người đều ẩn nấp ở phụ cận, trong nháy mắt liền có thể xuất hiện, bảo hộ Tần Phong. Trọng yếu nhất là, lúc này Tần Phong vẻn vẹn chỉ là một bộ cao cấp tạo hóa linh thân. các nàng cũng không biết rõ Tần Phong vì rồi những này tạo hóa linh thân. Kinh lịch rồi nhiều lớn hung hiểm cùng khảo nghiệm. Không biết rõ tạo hóa linh thân liền thần cảnh đại năng đều khát vọng vô cùng. Các nàng chỉ biết rõ Tần Phong vừa về đến, liền mang đến rồi rất nhiều tạo hóa linh thân. Tự nhiên coi là cũng không phải là đặc biệt chân quý. Coi như tạo hóa linh thân bị hủy, chỉ cần Tần Phong bản tôn không có việc gì, vậy liền không quan trọng. Trên thực tế, này lúc Điền Điềm, Liễu Như Phi, Bách Lý Nguyệt cùng Đạm Thai Tuyết đều là cao cấp tạo hóa linh thân. Các nàng bản tôn cũng đều cùng Tần Phong bản tôn cùng một chỗ lưu tại Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong. Lúc này, Tần Phong một cái người, ở gần 10.000 đệ tử ánh mắt nhìn chăm chú dưới bay đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN